Khắc cốt ghi tâm, tập 24. Động tác của Hàn Duy Thái dừng lại, nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, có một chút hụt hẫng. Bản thân anh chưa làm gì cô cả, dáng vẻ cô thế này là sao? Trần Thanh Lan vì đau lưng mà môi cô trắng bệch, không còn vẻ hồng hào như trước kia. Cô chống người ngồi dậy. Hàn Duy Thái nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Vừa rồi cô có ý gì? Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Trần Thanh Lan nhấp môi. Chuyện đó tôi biết, Tiêu Dương là người mưu mô. Nếu như không có anh thì tôi không chỉ hại bản thân mình mà còn làm liên lụy tới cả Niệm Ân. Vốn dĩ muốn báo đáp anh, nhưng mà... Hàn Duy Thái giữ người tại chỗ, cả cơ thể bỗng cứng đờ, yết hầu chuyển động lên xuống, trầm giọng nói. Vậy nên lúc nãy là cô đang báo đáp sao? Trần Thanh Lan cắn môi, im lặng mất mấy giây mới đè nén được âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Cô cố gắng để giọng nói mình được bình thường. Tôi biết anh em xem tôi là loại người gì. Tự tôi cũng nhận thấy tôi. Tôi rất bẩn thỉu, không đáng để anh thương hại. Anh nói đúng, tôi chỉ là một công cụ để anh trút giận. Trần Thanh Lan nói đến đây thì bỗng dừng lại một chút. Vốn dĩ muốn kìm nén, không muốn để bản thân rơi nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn thương tâm tột độ. Không phải dựa vào lý trí là có thể che giấu được. Nước mắt của cô thay nhau rơi xuống từng hạt tựa như ngọc trai. Cô đưa tay lên lau nước mắt, rủ mặt xuống nói. Để anh chê cười rồi. Hàn Duy Thái nhìn cô khóc, thấy vẻ yếu đuối vừa rồi của cô, lồng ngực bỗng trở nên ngột ngạt, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh. Cứ tính nợ trước đã. Hàn Duy Thái đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô, mắt anh nhìn thấy vết máu đỏ sẫm trên bàn, vẻ mặt đanh lại. Cho dù đây là điều mà tất cả phụ nữ bình thường đều có, nhưng tình trạng của cô xem ra rất bất thường. Trần Thanh Lan cũng phát hiện ra, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cầm khăn giấy bên cạnh muốn lau đi, anh nắm tay cô. Không sao cả. Hàn Duy Thái lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, che vết máu dính trên người cô đi, sát lại gần. Trần Thanh Lan có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể hòa quyện cùng hương thuốc lá nhàn nhạt trong hơi thở của anh. Cúi xuống nhìn bàn tay anh đang giúp cô chỉnh lại quần áo, đột nhiên ôm lấy eo của Hàn Duy Thái, cô vùi đầu trong vòng tay của anh, bất chợt không muốn kiên cường nữa, để những giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt. Tôi nghĩ rằng tôi rất dũng cảm. Tôi tưởng bất kể tôi gặp chuyện gì, tôi cũng đều có thể mạnh mẽ đối diện. Nhưng khi tôi biết Tiêu Dương là kẻ âm mưu, tôi mới hiểu ra tôi không hề đủ mạnh mẽ như mình nghĩ, cũng không đủ kiên cường. Hàn Duy Thái cứng đờ người trong giây lát, sau đó ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Tôi biết mà. Anh không biết, một chút cũng không biết. Không biết vết thương của tôi, không biết nỗi đau của tôi. Không một ai biết được nỗi khổ trong lòng cô. Anh chưa bao giờ thấy cô thế này, tâm trạng rất phức tạp. Đưa ngón tay lên khóe mắt cô, lau đi nước mắt trên mặt. Tôi đưa em đến bệnh viện. Trần Thanh Lan nhanh chóng lắc đầu. Bệnh của cô thế nào cô biết rất rõ. Tôi về uống một cốc nước đường đỏ là được rồi. Trước kia cũng đau, nhưng không đến nỗi nặng thế này. Có thể là do hôm qua cô chịu chút gió lạnh. Lần này đến tháng mới đau như thế. Hàn Duy Thái đi tới trước bàn làm việc gọi điện thoại. Chuẩn bị xe. Đúng, ngay bây giờ. Cúp máy, Hàn Duy Thái bế bổng Trần Thanh Lan lên, không để ý mình đang ở công ty. Đi qua hành lang, một loạt các nhân viên cấp cao trong công ty đều trợn tròn hai mắt. Đây là tình mới của sếp tổng sao? Đặc biệt, khi vừa xuống thang máy, Lễ Tân lập tức choáng váng, lồng ngực đập thình thịch toát mồ hôi hột. May mà không đắc tội với người này. Nếu như cô ta cũng hống hách như Trần Thanh Vi thì cô đã phải cuốn gói rời đi rồi. Trần Thanh Lan không thoải mái, lại được Hàn Duy Thái ôm trong lòng, nên không nhận ra ánh mắt dò xét rực lửa như thiêu như đốt của người đó. Ngồi vào trong xe, cô yên tĩnh nép vào trong vòng tay của Hàn Duy Thái. Anh cúi đầu thấy tóc cô dính trên trán, đưa tay vén ra sau hỏi cô. Đau sao? Ừ. Không phải giả, các khớp xương ở sống lưng như bị kim châm vào, cực kỳ đau. Hàn Duy Thái dỗ dành cô như một đứa trẻ. Để tôi xoa cho em sẽ không còn đau nữa. Anh luồn tay vào phía sau áo cô, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Lòng bàn tay của anh nóng rực. Kỳ lạ là thực sự đã giảm đau được phần nào. Sự dịu dàng hiện giờ của anh khiến cho trái tim của Trần Thanh Lan tan chảy loạn nhịp. Trần Thanh Lam ngẩng đầu nhìn gương mặt của Hàn Duy Thái. Ánh mắt anh không hề nhìn cô, chỉ lộ ra một đường quai hàm đầy hoàn mỹ, biểu cảm kín đáo như thể sao xa không thể dính dáng tới chân trời. Cô thất vọng cụp mắt xuống. Cô biết trong lòng Hàn Duy Thái có rào cản, anh không thể vượt qua được, cô cũng không thể bước qua. Cô thừa hiểu tầm quan trọng của sự trong trắng của người phụ nữ trong trái tim người đàn ông, là cô không nên mộng tưởng, không nên đi quá giới hạn. Cô nhắm mắt lại, đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên, là Niệm Ân gọi tới, hỏi cô tại sao không trở về. Trần Thanh Lan mím môi, không biết đáp lại thế nào. Cô không biết Hàn Duy Thái có chịu để cô về hay không. Theo bản năng quan sát biểu cảm của anh, Hàn Duy Thái nhìn ánh mắt đầy hy vọng của cô, giả bộ lạnh nhạt. Sống ở đâu? Vậy xem như là đồng ý rồi, Trần Thanh Lan cười nói. Chị sắp về rồi đây. Bên phía Niệm Ân cũng rất vui. Tắt máy, nụ cười trên mặt cô vẫn không hề dừng lại. Xe rất nhanh đã dừng ở khu chung cư Trần Thanh Lan đang sống. Đừng nói Hàn Duy Thái sẽ định xuống cùng cô đấy nhé. Cô biết trong lòng anh có lẽ sẽ chú ý tới sự tồn tại của Niệm Ân, nhưng vẫn lịch sự mời anh. Có muốn nên uống ly trà không? Chị, Niệm Ân cùng dì Trần vừa từ siêu thị trở về, trông thấy cô đứng bên cạnh xe liền vội vã chạy về phía cô. Vừa chạy vừa gọi cô thật lớn. Cô mỉm cười, vẫy tay chào cậu bé. Đây là lần thứ hai Hàn Duy Thái nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Trần Thanh Lan, một nụ cười thoải mái vui vẻ từ tận đáy lòng, mà hai lần này đều dành cho cậu nhóc kia. Trong lòng không dễ chịu, rất không dễ chịu. Dì Trần đứng cách đó không xa, chỉ lặng lẽ quan sát. Niệm Ân nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe, nhanh chóng nắm chặt tay Trần Thanh Lan. Cậu sợ người đàn ông đó sẽ đem chị gái của mình đi mất. Chị, chúng ta mau đi thôi, cậu bé kéo tay cô. Chuyện này, tôi đột nhiên muốn thử trà nhà em. Hàn Duy Thái cúi người xuống xe, nước mắt khiêu khích Niệm Ân. Đừng tưởng anh không nhìn ra trong thằng nhóc này đang có suy nghĩ điều gì. Đứa nhỏ này tâm tư thật nặng nề. Niệm Ân càng nắm chặt tay của Trần Thanh Lan hơn, cứ như chỉ cần buông tay ra là sẽ không gặp lại cô nữa. May mắn thay, lần này nơi ở của Trần Thanh Lan không đến nỗi nhỏ. Sau khi vào nhà, cô nhờ dì Trần pha trà cho Hàn Duy Thái. Cô cần phải đi thay quần áo trước. Dì Trần muốn pha trà nhưng anh nói không cần. Pha nước đường đỏ trước đi đã, bà gật đầu. Vậy tôi đi pha. Bà vào bếp pha nước đường đỏ, nhân tiện sắp xếp lại các thứ vừa mua ở siêu thị. Ở trong phòng khách chỉ còn lại Hàn Duy Thái và Niệm Ân. Cậu bé nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng không có thiện cảm. Trước kia cậu rất thích chú này, nhưng sau khi tỉnh dậy nhìn thấy chú ta hôn chị của cậu, thế là cậu không thích nữa. Trên TV nói hôn có nghĩa là thích, cậu sợ chị của mình sẽ bị bắt đi mất. Hàn Duy Thái ngồi vắt chân trên ghế sofa đối diện với Niệm Ân. Anh không hề có ác cảm với cậu bé, vậy mà đứa nhóc này lại có thái độ thù địch rất lớn với anh. Cháu nói cho chú biết, chị là của cháu, chú đừng hòng bắt chị cháu đi. Niệm Ân ngẩng cao đầu, giở giọng chủ áp giọng khác. Rõ ràng dáng vẻ rất hung hăng, nhưng lại bị giọng nói non nớt phá vỡ hình tượng. Của nó ư? Hàn Duy Thái cúi người, nhìn thẳng vào mắt Niệm Ân. Của cháu á? Niệm Ân gật đầu lia lịa. Là của cháu. Hàn Duy Thái nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Niệm Ân thì bật cười. Hừm, chúng ta cạnh tranh công bằng được không? Niệm Ân ngẩng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật mạnh, ý nói là đồng ý. Đằng nào thì cậu cũng ở với chị, khả năng phát sinh tình cảm sẽ cao hơn. Còn ông chú này lại chỉ biết bắt nạt chị mà thôi. Sao chị ấy lại thích chú ấy vậy nhỉ? Càng nghĩ Niệm Ân lại càng không hiểu nổi. Hàn Duy Thái dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Niệm Ân, đưa tay lên véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cậu bé. Quỷ nhỏ, có những thứ chú có thể mang lại, còn cháu thì không. Cho dù cháu và chị ấy có thể ngủ chung một giường với nhau thì cũng vô dụng, cháu hiểu không? Niệm Ân bực mình phồng má, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Duy Thái. Cậu bé cứ gườm gườm nhìn Hàn Duy Thái như vậy mãi, chỉ giận không thể tạo ra được một cái lỗ trên mặt anh. Mà cậu bé càng làm như vậy, Hàn Duy Thái lại càng muốn chọc giận thêm, cố ý trêu cậu. Chú có thể bế chị cháu lên rồi hôn môi chị một cái, cháu có làm được không? Niệm Ân bị chọc tức đến suýt phát khóc lên mất rồi. Ông chú này không phải là con người nữa rồi. mà là đồ thối tha. Ngay khi Niệm Ân đang sắp bật ra tiếng khóc thì cửa phòng mở ra. Trần Thanh Lan cầm một chiếc áo khoác trên tay, chuẩn bị mang xuống tiệm giặt đồ khô ở dưới lầu. Niệm Ân giảo đôi chân nhỏ chạy đến, lao vào bên người Trần Thanh Lan rồi ôm chặt lấy đùi cô, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh. Chị là của em. Trần Thanh Lan ngây người một lát, rồi cười tươi, nhéo má cậu. Ừ, là của em hết. Niệm Ân đắc thắng nhìn sang Hàn Duy Thái. Hứ, cậu thắng rồi nhé, chị là của riêng cậu nhé. Lúc này, dì Trần đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng, bưng lên một cốc nước đường đỏ vừa pha xong đưa cho Trần Thanh Lan. Cậu Thái bảo tôi pha đó. Trần Thanh Lan cũng hơi bất ngờ. Cô mới chỉ nói thoáng qua, Hàn Duy Thái đã ghi nhớ kỹ như vậy. Cô nhận lấy cốc nước, trên miệng cốc vẫn còn hơi nước nóng bay lên. Dì Trần là người tinh ý, tiếp lấy đống quần áo trên tay cô. Cái này mang xuống tiệm giặt khô nhé. Vâng, bộ này nhắc họ cháu lấy sớm nhé. Cô chỉ bộ đồ của Hàn Duy Thái, để lát nữa anh muốn về thì còn mặc bộ đó mà về được. Dì Trần bảo ừ, rồi mang quần áo rời khỏi. Trần Thanh Lan cúi người bế lên Niệm Ân đang dính lấy thân mình, ngồi xuống sofa. Hôm nay đứa nhỏ này vô cùng kỳ lạ, trước giờ đâu có bám người như vậy đâu. Trần Thanh Lan xoa đầu cậu bé, bình thường mà, không bị sao cả. Nhưng hành động lúc nãy thực sự rất khác thường, dường như nghĩ ra được điều gì. Trần Thanh Lan nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, trong ánh mắt như đang dò hỏi, anh làm gì thằng bé rồi? Hàn Duy Thái không để ý đến cô, đứng dậy bế Niệm Ân khỏi vòng tay Trần Thanh Lan. Niệm Ân không chịu. Chú bỏ cháu ra. Niệm Ân vùng vẫy hai tay, hai chân đá lên nhưng không đụng được vào Hàn Duy Thái một chút nào. Hàn Duy Thái xách cậu lên như xách một chú gà con vậy. Trần Thanh Lan không hiểu Hàn Duy Thái muốn làm gì, chỉ sợ anh làm bị thương Niệm Ân, kéo tay Hàn Duy Thái. Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi. Mắt anh không mù, chả nhẽ anh lại không biết đây chỉ là một đứa trẻ. Hàn Duy Thái quay qua lườm cô. Uống hết nước đường đỏ đi trước đã, bây giờ lại không đau nữa hả? Vừa rồi cô đã tắm bằng nước nóng, cảm thấy đỡ hơn một chút. Lại sợ Hàn Duy Thái không vui, bèn uống hết cốc nước đường. Hai ngày nay người của chị dì cháu không được khỏe, không được cho chị ấy bế cháu. Chúng ta cạnh tranh công bằng, hiểu chưa? Niệm Ân chớp chớp đôi mắt. Người chị không thoải mái, sao chú ấy lại biết được? Cậu nhìn sang Trần Thanh Lan. Chị ơi, chị bị ốm hả? Trần Thanh Lan tằng hắng đáp là không. Thiệt tình hết nói luôn. Trần Thanh Lan đi qua ôm Niệm Ân ngồi trở lại. Hàn Duy Thái thuận thế buông cậu ra, nhưng lại quay ngược tay kéo lại ôm eo nhỏ của Trần Thanh Lan. Lưng cô dán chặt vào ngực Hàn Duy Thái, mạnh mẽ, nóng bỏng. Dù cho cách nhau lớp quần áo, Trần Thanh Lan vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh. Hàn Duy Thái cúi người, môi áp lên tai cô, giọng điệu vừa mơ hồ vừa quyến rũ. Đừng quên, em vẫn còn nợ anh đấy. Đến lúc đó, nhớ bồi thường cho anh. Hơi nóng từ miệng anh cứ vậy phả vào cổ Trần Thanh Lan, khiến cô rùng mình, lại cảm thấy có chút tê ngứa. Giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh xé tan đi những ký ức khi xưa bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt. Trần Thanh Lan ngây người, thậm chí còn quên cả cất tiếng. Bồi thường gì cơ, em cũng muốn. Niệm Ân không muốn chịu thua, Hàn Duy Thái kêu lên. Trần Thanh Lan bị tiếng của Niệm Ân kéo về thực tại, phút chốc hai má đã đỏ rực. Hàn Duy Thái từ sau lưng Trần Thanh Lan véo véo mặt Niệm Ân. Cháu đợi 20 năm nữa đi. Cháu đây không thèm. Niệm Ân không muốn vậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan xoa xoa tóc Niệm Ân an ủi. Đừng nghe chú ấy nói bậy. Niệm Ân ngẫm nghĩ, là vậy ư? Niệm Ân, đồng hồ của chị hình như mất rồi, em vào trong phòng ngủ tìm giúp chị được không? Niệm Ân lập tức gật đầu. Vâng, giọng đáp vô cùng sảng khoái. Cậu bé đắc thắng liếc nhìn sang Hàn Duy Thái. Đấy, chị vẫn là coi trọng mình hơn. Hàn Duy Thái suýt nữa thì bị vẻ mặt đắc thắng của Niệm Ân làm cho bật cười, vẫn cố giữ cho cơ mặt giả bộ vô cùng điềm tĩnh. Ngay khi Niệm Ân rời đi, sắc mặt của Trần Thanh Lan trở nên lạnh lùng. Người này làm sao có thể không cởi mở như vậy? Niệm Ân còn nhỏ, đừng ở trước mặt nó. Trần Thanh Lan không biết bắt đầu ra sao, ngượng ngùng. Đừng gì cơ? Hàn Duy Thái gắt gao siết chặt bàn tay, thân thể Trần Thanh Lan và anh dính chặt vào nhau. Trần Thanh Lan cúi đầu. Anh cứ dùng chiêu này mãi, làm cho cô ấy không sao kháng cự được, đành chịu bất lực, không làm cách nào trị được anh. Hàn Duy Thái kéo cô quay lại, hai tay nâng niu mặt cô, nhìn thẳng vào dáng vẻ bất lực của cô. Không biết vì sao mà ý cười trên khóe môi càng ngày càng nồng đậm. Hàn Duy Thái ôm cô vào lòng và tự nghĩ, cứ để mặc như vậy đi. Cô ấy có hàng ngàn, hàng vạn điều không tốt, nhưng cứ hết lần này tới lần khác lọt vào ánh mắt của anh, tiến vào trong trái tim anh, không thể nào buông bỏ được. Quên mất điều đó đi, không nghĩ đến nữa. Buổi tối Hàn Duy Thái ở lại ăn tối cùng với họ. Niệm Ân dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hàn Duy Thái suốt cả buổi, chỉ sợ rằng anh sẽ giật chị gái của mình đi mất. Dì Trần muốn tác hợp Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan, nên đã dụ Niệm Ân đi dạo với bà. Nhưng cậu bé nói không muốn đi, cứ bám chặt lấy Trần Thanh Lan. Đứa nhỏ này, hôm nay làm sao thế không biết? Dì Trần bất lực nhìn Niệm Ân. Để cháu đưa thằng nhỏ đi cùng, Trần Thanh Lan nói. Vừa lúc Hàn Duy Thái chuẩn bị rời đi, nhân tiện muốn tiễn anh, thế là cả ba cùng nhau đi xuống. Niệm Ân nắm chặt tay Trần Thanh Lan không buông. Cậu bé cảnh giác nhìn Hàn Duy Thái. Đi xuống trần lầu, Hàn Duy Thái chỉnh lại áo khoác cho Trần Thanh Lan. Trời lạnh lắm, em về đi. Trần Thanh Lan gật đầu, đưa Niệm Ân trở về. Hàn Duy Thái không vội lên xe, đứng dựa vào cạnh xe cho một điếu thuốc, xuyên qua làn khói mỏng xám mờ, vọng nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ. Anh nghĩ nếu anh gặp Trần Thanh Lan sớm hơn có phải tốt rồi không? Không chừng họ cũng đã sinh được một đứa con rồi, cũng sẽ không có nhiều vướng mắc như ngày hôm nay. Khi đi ngang qua công viên, Niệm Ân đột nhiên rời tay khỏi Trần Thanh Lan, chạy về phía một ông lão đang ngồi xổm ở một góc đường. Niệm Ân, em đi đâu thế? Trần Thanh Lan vội vã chạy theo cậu bé. Ông lão, ông lại đến đây hả? Ông đã ăn cơm chưa? Dì Trần thường xuyên đưa Niệm Ân đi công viên chơi, cũng thường xuyên nhìn thấy ông lão ăn mày này. Gặp nhiều thì thành quen. Trần Thanh Lan đi tới, kéo tay Niệm Ân. Em quen ông lão này hả? Vâng, ông ấy từng cho em kẹo. Cũng ngay lúc này, lão ăn mày ngẩng đầu lên, Trần Thanh Lan mới nhìn rõ gương mặt của ông. Mà ngay lúc này, lão ăn mày ngẩng đầu lên, Trần Thanh Lan nhìn rõ mặt của ông. Dù mấy năm không gặp, dù ông đã già đi rất nhiều, nhưng Trần Thanh Lan vẫn nhận ra ông. Ông từng là quản gia của nhà họ Trần, trước đây ông vẫn khá tốt với cô. Trần Thanh Lan luôn gọi ông là chú Phùng. Từ khi mẹ cô mất, ông ta trở thành chó săn của Lưu Ngọc Tuyết. Lúc cô bị Lưu Ngọc Tuyết hãm hại, ông chính là người giúp Lưu Ngọc Tuyết bắt cô về nhà họ Trần. Cũng được xem là lập công rồi, đáng lý ra ông phải sống khá ổn chứ, sao giờ lại thành vậy rồi? Hơn nữa, sao ông ta lại còn tiếp xúc với Niệm Ân? Ông chỉ là vô ý hay là cố ý? Hay lại là âm mưu đây? Mới trải qua chuyện của Tiêu Dương, Trần Thanh Lan nghĩ lại vẫn thấy sợ. Mặc kệ ông ta đang thực sự xa cơ hay là âm mưu, Trần Thanh Lan vẫn không muốn tiếp xúc với ông. Cúi người bế Niệm Ân liền rời đi. Niệm Ân không hiểu gì. Chị sao thế ạ? Chị không thích ông ấy sao? Ông ấy rất tội nghiệp. Niệm Ân còn chưa dứt lời, quản gia đang đứng sau Trần Thanh Lan đã gọi cô cả. Cách xưng hô này đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại. Cô cũng sắp quên mất rồi, hình như là đã là chuyện rất lâu rồi. Bụp một tiếng, quản gia quỳ xuống sau lưng cô với giọng nghẹn ngào. Tôi có lỗi với cô. Những chuyện trước đây, Trần Thanh Lan không muốn nói nhiều với ông ấy nữa, càng không đáp lời mà bế Niệm Ân đi tiếp. Tôi biết trong lòng cô chắc chắn sẽ hận tôi lắm, là lỗi của tôi. Cô không tò mò là sau đó, lúc bố cô lại nỡ nhẫn tâm không quan tâm đến sống chết của bà ấy sao? Trần Thanh Lan dừng bước. Đúng thế, trước khi Lưu Ngọc Tuyết xuất hiện, mặc dù ông đã có quan hệ với Lưu Ngọc Tuyết ở bên ngoài rồi, nhưng ông vẫn chịu về nhà, chịu lừa mẹ. Họ bên ngoài vẫn là một gia đình hạnh phúc, sao đột nhiên lại trở nên vô tình như vậy? Có thể ngay cả sống chết của mẹ cũng không quan tâm đến. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn ông ấy. Ông biết tại sao à? Quản gia gật đầu, giọng nói tang thương như trải qua có nhiều sóng gió cuộc đời. Vật liệu xây dựng Khang Thái của trước đây là xí nghiệp của nhà họ Lục. Lục Minh bị nặng, không thể quản lý công ty được mà ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, cũng chính là mẹ của Trần Thanh Lan. Lục Cố Thành. Lúc đó, Lục Minh đã nghĩ ra cách là để đứa con gái chỉ mới 18 tuổi của mình kết hôn. Bà bắt bà thôi học để tiếp quản công ty. Lúc đó, Trần Hùng làm nhân viên vật tư ở Khang Thái. Không biết ông đã dùng cách gì mà khiến cho Lục Cố Thành thích ông, rồi cùng ông kết hôn. Sau khi kết hôn thì Trần Hùng được thăng chức. Sau đó Lục Cố Thành mang thai, ở nhà dưỡng thai, công ty giao hết cho Trần Hùng quản lý. Mấy năm sau, Lục Minh bệnh qua đời, Trần Hùng liền để cho Lục Cố Thành ở nhà làm nội trợ. Công ty hoàn toàn rơi vào tay Trần Hùng. Trước đây tuy Khang Thái không phải là một công ty lớn top đầu, nhưng thực sự không thể xem thường được. Từ khi Trần Hùng nắm quyền thì công ty ngày một xuống dốc, cho đến khi rước Lưu Ngọc Tuyết về, công ty liền có nguy cơ phá sản. Tôi là trợ lý của ông ngoại cô. Sau khi ông cô mất thì tôi giữ chức quản gia trong nhà. Nếu tôi đoán không lầm thì năm đó bố cô cưới mẹ cô vốn dĩ đã là một âm mưu. Mục đích của ông ta là tài sản của nhà họ Lục. Cho nên lúc ông ta hoàn toàn nắm được công ty, đã không ngần ngại mà rước Lưu Ngọc Tuyết vào nhà, đến mức bức chết mẹ cô. Trần Thanh Lan như bị sét đánh trúng, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô chưa từng nghe mẹ nói những chuyện này. Cô cứ cho rằng Khang Thái là do Trần Hùng một tay gây dựng lên. Lúc mới cưới, trong công ty có rất nhiều người nói bố cô là đồ dựa hơi phụ nữ. Tôi nghĩ mẹ cô không nói là vì nể mặt bố cô. Không ngờ rằng Trần Hùng nhẫn tâm như vậy. Nuôi phụ nữ ở bên ngoài nhiều năm như vậy còn quang minh chính đại mà rước về nhà họ Trần. Có lẽ là do Lục Cố Thành không chấp nhận được việc Trần Hùng lừa dối và phản bội mình, nên trong lúc tuyệt vọng mới lựa chọn nhảy lầu tự sát. Ông thừa nhận lúc Trần Hùng đang nắm quyền, Lưu Ngọc Tuyết lại đang có thế. Ông đã vì tương lai của mình mà đứng về phía Lưu Ngọc Tuyết, giúp Lưu Ngọc Tuyết hãm hại Trần Thanh Lan là lỗi của ông. Trong tình huống đó, ông không có lựa chọn tốt hơn. Chỉ là ông không ngờ rằng Lưu Ngọc Tuyết lại vô tình vô nghĩa đến vậy. Ông đã giúp bà ta nhiều như vậy, ai ngờ rằng bà ta qua cầu rút ván đuổi ông ra khỏi nhà họ Trần, còn kêu người làm gãy một cánh tay, làm bị thương một cái chân của ông. Ông đến độ tuổi này vốn dĩ đã khó tìm việc rồi, mà còn bị tàn phế tay chân mới phải rơi vào kết cục như vậy. Cho nên, ông cố ý tiếp cận tôi để làm gì? Trần Thanh Lan vẻ mặt vô cảm chất vấn. Cho dù là trong lòng Trần Thanh Lan tin những lời ông nói, nhưng cũng không muốn tha thứ. Có thể phản bội lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Cậu bé là con của cô à? Năm đó chưa... Ông không trực tiếp trả lời Trần Thanh Lan. Ông tò mò về thân phận của Niệm Ân hơn. Ông không hề biết Niệm Ân là con của Trần Thanh Lan. Chỉ là có lần nhìn thấy Trần Thanh Lan và Niệm Ân đi chơi với nhau. Biết rằng họ quen biết. Thấy Trần Thanh Lan lo cho Niệm Ân như vậy, ông đoán có thể là thế. Năm đó ông vô tình nghe được Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi âm mưu muốn khiến Trần Thanh Lan chết trong tù. Vì cô đã mang thai, họ sợ Trần Thanh Lan sẽ đẻ ra nó, càng sợ nó còn sống, liền tìm người hại chết. Đáng ra đứa trẻ đó không có cơ hội sống tiếp. Dù sao thì lúc đó Trần Thanh Lan ở trong tù, chỉ có thể mặc cho người ta cấu xé. Trần Thanh Lan không muốn nói cho ông ta biết, chỉ lạnh nhạt nói: sau này đừng có tiếp cận thằng bé. Nói xong xoay người bế Niệm Ân đi. Niệm Ân rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Trần Thanh Lan đang không ổn định, không nói tiếng nào, ngoan ngoãn bám lấy bả vai của Trần Thanh Lan. Về đến nhà, Trần Thanh Lan tự nhốt mình trong phòng, ngồi ở ban công, nhìn những ánh đèn rực rỡ không xa, trong đầu nhớ về cảm giác tuyệt vọng của mẹ lúc nhảy lầu. Thì ra bà tuyệt vọng như thế không chỉ vì bị Trần Hùng phản bội, mà còn vì sự lừa dối và mưu đoạt bấy lâu của ông. Mới chịu đả kích nặng nề, lao người nhảy xuống. Lúc đó bà đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể quyết tâm đến vậy? Trần Thanh Lan cảm thấy rất lạnh, cô ôm chặt đôi chân, nhưng cũng không sưởi ấm trái tim mình được. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết là chân đã tê cứng rồi. Bước xuống ban công, mang dép vào đến phòng dì Trần. Lúc vừa về đến nhà, cô đã giao Niệm Ân cho dì Trần. Lúc này dì Trần đã tắm cho Niệm Ân xong rồi, để cậu ngủ trên giường rồi. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng bước vào phòng, bế Niệm Ân về phòng mình. Cô chỉ còn người thân duy nhất này thôi, cô phải chăm sóc cậu thật tốt. Niệm Ân thức dậy, Trần Thanh Lan đặt cậu vào trong chăn, xoa xoa tóc cậu. Làm em thức rồi hả? Niệm Ân vươn tay sờ mặt của Trần Thanh Lan. Chị ơi, sau này Niệm Ân sẽ ở bên cạnh chị. Cậu không hiểu ông não ấy nói gì, nhưng cậu cảm nhận được là chị đau lòng lắm. Cậu muốn an ủi chị, không muốn chị đau buồn. Có lẽ đây là máu mủ tình thâm, những lời nói ra có thể tới thẳng trái tim. Trần Thanh Lan ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng nói: có em bên cạnh, quãng đời còn lại sẽ không còn cô đơn nữa. Niệm Ân dựa vào lòng Trần Thanh Lan: vậy chị thích em mà đúng không? Cậu còn chưa quên, còn một ông chú xấu xa muốn giành chị với cậu. Cậu lúc nào cũng đề phòng đấy. Ừ, chị thích em lắm đấy, ngủ đi. Ăn xong bữa sáng, Trần Thanh Lan mặc áo khoác cho Niệm Ân, đưa cậu đến công ty. Cô chỉ sợ có người cố ý tiếp cận cậu. Niệm Ân trông rất đẹp trai, làm người khác yêu thích, ai trông thấy cũng muốn trêu chọc một lát. Mới có một buổi sáng thôi mà Niệm Ân đã ăn nên làm ra trong công ty. Đặc biệt là các nhân viên nữ đều bị hàng lông mi dài của cậu hớp hồn. Buổi trưa còn đặc biệt mua đồ ăn ngon cho cậu nữa. Niệm Ân đắc ý lắm, thầm nghĩ ông chú xấu xa kia không có ai thích. Buổi tối Trần Thanh Nam đưa cậu về nhà, cậu đắc ý nói: chị ơi, ngày mai em muốn đến nữa, ở đây vui quá, có nhiều chị thích em lắm. Trần Thanh Lan trợn tròn mắt, cái thằng bé này. Niệm Ân còn muốn khoe khoang thì ánh mắt đã chú ý vào chiếc xe dừng bên kia đường, thoát chốc trở nên cảnh giác. Niệm Ân còn muốn tiếp tục khoe khoang một lúc nữa, nhưng ánh mắt của cậu bé đảo qua, bất ngờ nhìn thấy chiếc xe đang đậu ở bên đường. Tức khắc cậu lại trở nên cảnh giác hơn, ôm chặt lấy cổ của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không ngờ xe của Hàn Duy Thái lại xuất hiện trước cổng của công ty mình. Rất nhanh, một người đàn ông từ trong xe bước ra, đi đến trước mặt Trần Thanh Lan, giọng điệu vô cùng tôn kính hỏi: xin hỏi cô có phải là cô Trần không ạ? Trần Thanh Lan hơi bất ngờ, Hàn Duy Thái không đến sao? Người đàn ông kia dường như cũng nhìn thấu được dáng vẻ nghi ngờ của Trần Thanh Lan, thế là anh ta lại nói: tôi được anh Hàn phái đến để đón cô. Trần Thanh Lan cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao đây cũng đúng là xe của Hàn Duy Thái. Cô ôm Niệm Ân ngồi vào bên trong, tùy tiện hỏi một câu: anh ấy có nói tìm tôi có chuyện gì không? Ánh mắt của người tài xế thoáng vẻ trốn tránh nói: tôi chỉ là tài xế thôi, làm sao biết đến chuyện của ông chủ được chứ? Tôi chỉ làm theo yêu cầu của ông chủ thôi ạ. Trần Thanh Lan gật đầu, nhưng hình như cô chưa từng gặp người tài xế này bao giờ cả, có chút lạ mắt, trong đầu chỉ tưởng rằng anh ta là một người tài xế khác của Hàn Duy Thái. Cô ôm Niệm Ân im lặng ngồi ở ghế sau, chiếc xe càng chạy, khung cảnh xung quanh càng trở nên vắng vẻ. Trần Thanh Lan nhìn về phía trước một cái, hỏi: đây là đâu thế? Đến nơi thì cô sẽ biết thôi. Người tài xế tiếp tục đạp mạnh chân ga, Trần Thanh Lan nhăn mày lại, cô cứ cảm thấy có gì đó không được bình thường. Thế là rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái. Đúng lúc đó, tài xế bỗng nhiên đạp mạnh phanh xe. Bởi vì Trần Thanh Lan muốn bảo vệ Niệm Ân tránh bị đụng đầu, nên buông lỏng tay ra. Điện thoại từ trong tay cô rơi xuống, nhưng màn hình điện thoại đã hiển thị, số máy đã được kết nối. Sau đó, chiếc xe dừng lại tại một khu ngoại ô hẻo lánh. Xung quanh cũng chỉ có đồi núi và rừng rậm. Lúc này lại là buổi tối, nên ánh sáng vô cùng mập mờ. Trần Thanh Lan ôm chặt Niệm Ân vào trong lòng mình, cảnh giác nhìn người tài xế kia hỏi: rốt cuộc thì anh là ai? Trần Thanh Lan, tao đã xem thường mày rồi. Lưu Ngọc Tuyết bước đến, hai tay bà ta khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan, run rẩy nói: mày hại Thanh Hòa của tao phải vào tù, cướp mất đời người đàn ông của Thanh Vi. Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tại sao nó không chết quách ở trong tù luôn đi? Có rất nhiều người bàn tán cười nhạo về chuyện Trần Thanh Vi bị từ hôn. Lúc trước bà ta cao ngạo kiêu căng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên thảm hại bấy nhiêu. Nghĩ đến việc Trần Thanh Lan đã cướp đi tất cả mọi thứ của mình, bà ta thực sự rất hận, hận không thể lập tức giết chết cô. Trong khoảng thời gian gần đây, bà ta luôn tìm cách để có thể hại chết cô. Nhưng tính cảnh giác của Trần Thanh Lan quá cao, bà ta chỉ có thể tìm một chiếc xe cùng kiểu dáng với xe của Hàn Duy Thái đến để lừa cô. Dường như bây giờ Trần Thanh Lan đã hiểu ra được mọi chuyện, thì ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Lưu Ngọc Tuyết. Chẳng trách cô luôn cảm thấy người tài xế kia rất lạ. Trần Thanh Lan lại càng gắt gao ôm Niệm Ân hơn, toàn thân khẽ run rẩy nhìn bộ dạng độc ác của Lưu Ngọc Tuyết. Trong lòng cô lại trỗi dậy một nỗi sợ hãi, sợ rằng Lưu Ngọc Tuyết sẽ làm hại đến Niệm Ân. Kéo cô ta xuống đây cho tôi. Lưu Ngọc Tuyết ra lệnh cho mấy người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau bà ta. Không cần kéo, tôi tự mình xuống. Trần Thanh Lan chủ động bước xuống xe, bởi vì rất rõ ràng với tình hình hiện tại, cô chỉ có một thân một mình, không có được bao nhiêu sức lực, vốn dĩ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tự mình cậy mạnh ngược lại sẽ chỉ tổ chuốc thêm họa vào thân mà thôi, còn có khả năng sẽ liên lụy đến Niệm Ân nữa. Lưu Ngọc Tuyết cười lạnh nói, biết điều thật đấy. Ánh mắt bà ta rơi lên người của Niệm Ân, con mắt híp lại. Đứa bé của cô ta không phải đã chết rồi sao? Đây là đứa nào? Trần Thanh Lan ấn đầu của Niệm Ân vào sâu trong lòng mình, không để cho Lưu Ngọc Tuyết nhìn thấy. Niệm Ân dường như cũng cảm giác được xung quanh đang có nguy hiểm, nên thằng bé vô cùng yên tĩnh, rất nghe lời, không chút nhúc nhích, núp vào trong lồng ngực của Trần Thanh Lan. Lưu Ngọc Tuyết duỗi tay của bà ta về phía trước. Bắt thằng nhóc kia đến đây cho tôi. Cho dù thằng nhóc đó có quan hệ gì với Trần Thanh Lan đi chăng nữa, bà ta cũng đều sẽ không bỏ qua. Hôm nay hai người bọn họ đừng ai nghĩ đến chuyện có thể an toàn lành lặn mà rời khỏi đây. Trần Thanh Lan lùi về sau một bước, bắt cô giao Niệm Ân cho bà ta là điều không thể xảy ra. Nhìn thấy Trần Thanh Lan quan tâm tới Niệm Ân như thế, Lưu Ngọc Tuyết lại liếc qua cơ thể nhỏ bé của Niệm Ân thêm một lần nữa. Lẽ nào năm đó đứa bé kia vẫn chưa chết sao? Vậy là đứa con của Hàn Duy Thái vẫn còn sống. Lưu Ngọc Tuyết tức giận đến mức lồng ngực của bà ta liên tục phập phồng lên xuống. Mấy người kia thật là vô dụng. Trần Thanh Lan còn sống thì không có gì đáng nói, nhưng đến một đứa bé còn chẳng giết được, bà ta đã tiêu nhiều tiền như thế cũng chỉ là tốn công thôi sao? Lưu Ngọc Tuyết nghiến răng. Nếu như để cho Hàn Duy Thái biết đây là con trai của cậu ta, biết được chuyện đã xảy ra vào năm đó, thì bà ta và Trần Thanh Vi chắc chắn sẽ không còn đường sống. May là bây giờ vẫn còn kịp. Ánh mắt nham hiểm của bà ta nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Mẹ của mày không phải là đối thủ của tao. Mày cũng như mẹ mày thôi. Số mày may mắn không chết ở trong tù, nhưng hôm nay tao nhất định sẽ tiễn mày đi một chặng đường đến âm phủ. Lưu Ngọc Tuyết, ân oán của tôi và bà thì cứ tìm tôi mà trả. Đừng có kéo trẻ con vào chuyện này. Nhìn thấy những người đàn ông lực lưỡng đang tiến dần về phía mình, Trần Thanh Lan đè nén sự hoảng sợ trong lòng, duy trì sự bình tĩnh để suy tính mọi chuyện, cố gắng giằng co với Lưu Ngọc Tuyết. Nếu như vừa rồi Lưu Ngọc Tuyết còn chưa thật sự chắc chắn thì bây giờ bà ta đã có thể khẳng định rằng thằng nhóc kia chính là đứa bé năm đó. Đúng là số của hai mẹ con nhà này rất hên. Nhìn khuôn mặt Trần Thanh Lan tái nhợt đi vì căng thẳng, Lưu Ngọc Tuyết cười ha hả. Không ngờ đó nha. Thực sự là không thể ngờ đó. Năm đó đã để cho chúng mày thoát chết, hôm nay chúng mày lại rơi vào tay tao một lần nữa. Mày nói xem, đây có phải là một cơ hội mà ông trời bù đắp cho tao không? Hàn Duy Thái còn chưa có cơ hội biết đến sự tồn tại của chúng nó thì chúng nó đều đã chết cả rồi. Thanh vi của bà ta sẽ lại có cơ hội, đúng không? Dù sao ở trong mắt của Hàn Duy Thái, người ở cùng cậu ta đêm đó chính là Trần Thanh Vi, con gái của bà ta. Bà ta đã mất đi Trần Thanh Hoàng rồi, bây giờ nhất định phải cho Trần Thanh Vi một tương lai thật là tốt đẹp. Ở thành phố vụ này, còn người nào có thể tốt hơn Hàn Duy Thái được chứ? Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, quan trọng hơn là Trần Thanh Vi thích cậu ta. Lưu Ngọc Tuyết nhìn thấy ánh mắt nhuốm máu của Trần Thanh Lan, lại ra lệnh cho mấy người đàn ông kia. Mau bắt thằng nhóc kia lại đây đi. Mấy tên đàn ông hung ác hùng hổ bao vây lấy Trần Thanh Lan, khiến cô trở nên hoảng loạn. Cô liều mình ôm chặt lấy Niệm Ân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những người đàn ông bùa vây xung quanh mình, giọng nói có phần cảnh cáo. Các người không được qua đây. Trần Thanh Lan sợ hãi đến tột cùng. Nếu như lúc này chỉ có một mình cô thì cô cũng không sợ hãi đến thế, nhưng bây giờ lại còn có Niệm Ân. Niệm Ân đã phải trải qua quá nhiều sự tổn thương rồi. Cô rất sợ, sợ rằng Niệm Ân sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Lưu Ngọc Tuyết, người bà hận là tôi. Có bản lĩnh thì nhằm vào tôi đây này. Đừng có... Mấy người đàn ông đột nhiên tiến sát vào cô, giữ chặt lấy Trần Thanh Lan không cho cô động đậy, cướp lấy Niệm Ân trong lòng cô. Chị ơi, chị ơi! Niệm Ân bị dọa cho sợ hãi, cậu bé òa khóc. Mấy người này thật là hung dữ. Niệm Ân! Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Tuyết, không thể kiềm chế được nữa mà gào lên. Người có thù với bà là tôi. Người bà muốn trả thù cũng là tôi. Bắt đứa bé đi để làm gì chứ? Nhưng mà thằng nhóc này lại là con của mày. Mà đã là con của mày thì nó không có nên có quyền được sống nữa. Lưu Ngọc Tuyết cho người trói Niệm Ân lên cây. Vì không muốn để Niệm Ân có thể phát ra bất cứ tiếng động nào nữa, bà ta còn dùng đồ bịt miệng cậu bé lại. Lưu Ngọc Tuyết, bà nhắm vào tôi đi, đừng làm tổn thương thằng bé. Trần Thanh Lan gào khản giọng, nhưng cô chưa kịp nói xong thì đã bị mấy người đàn ông kia khống chế, căn bản không thể động đậy được. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy của Niệm Ân, Trần Thanh Lan cảm thấy cả bầu trời dường như đang sụp xuống trước mắt cô. Đứa con đáng yêu mà cô nhớ nhung bao lâu nay chỉ vừa mới đón được thằng bé về, lại bởi vì cô mà thằng bé lại bị tổn thương một lần nữa. Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô buông bỏ lòng tự trọng của mình, cầu xin Lưu Ngọc Tuyết. Xin bà, cầu xin bà hãy buông tha cho thằng bé đi. Chà, tình mẹ con sâu đậm thật đấy. Lưu Ngọc Tuyết lấy lên một cây gậy gỗ, bà ta cầm cây gậy đến đung đưa trước mặt Trần Thanh Lan. Mày nói xem, nếu dùng cây gậy này đánh lên người con trai của mày thì nó có đau không nhỉ? Lưu Ngọc Tuyết, bà dám động vào con trai tôi thử xem, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bà đâu. Niệm Ân nhìn Trần Thanh Lan, rõ ràng là đã bị dọa cho sợ hãi, nhưng trong miệng còn bị bịt lại nên thằng bé chỉ có thể phát ra những tiếng u oa từ trong cổ họng mà thôi. Trái tim của Trần Thanh Lan như bị ai đó bóp nghẹt lại. Lưu Ngọc Tuyết nhìn thấy Trần Thanh Lan quan tâm đến Niệm Ân như thế, giơ cao cây gậy đang cầm trên tay lên, giáng về phía Niệm Ân. Trần Thanh Lan thấy thế cũng không biết lấy được sức lực từ đâu ra, giằng người thoát ra khỏi bàn tay cứng rắn của người đàn ông đang túm lấy cô, xông về phía Niệm Ân, liều mạng đỡ lấy một cây gậy. Phần lưng cô bị đập vào đã trở nên bỏng sát. Trần Thanh Lan dường như không còn cảm thấy được sự đau đớn, chỉ gắt gao ôm lấy Niệm Ân, bảo vệ cậu bé vào trong lòng ngực của mình. Xem ra mày thực sự yêu thương con trai của mày. Để tao xem tình yêu vĩ đại của người mẹ như mày có còn có thể tuyệt vời đến thế nào. Lưu Ngọc Tuyết đưa cây gậy cho người đàn ông, để người đàn ông đó ra tay. Chuyện này có người làm thay cho bà để bà không phải ra tay. Và lại bà cũng không khỏe như đàn ông. Mấy người đàn ông này đã nhận tiền của Lưu Ngọc Tuyết, đã cầm tiền của người ta thì đương nhiên phải làm việc cho người ta. Bọn họ đông người như vậy lại đi ức hiếp một người phụ nữ và một đứa trẻ có chút không hay, nhưng mà cũng hết cách rồi. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có tiền mà thôi. Người đàn ông nhắm mắt lại rồi phang chiếc gậy lên người Trần Thanh Lan. Cơ thể Niệm Ân không ngừng run rẩy trong vòng tay của Trần Thanh Lan, phát ra những âm thanh nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt quần áo của Trần Thanh Lan. Cô không muốn Niệm Ân lo lắng hay sợ hãi, có đau đến đâu thì cô cũng không phát ra tiếng kêu. Chỉ ôm thật chặt Niệm Ân vào trong lòng, an ủi cậu bé. Niệm Ân, đừng sợ, có chị ở đây rồi. Rắc, chiếc gậy gỗ đã bị gãy. Trần Thanh Lan đau đớn rên lên một tiếng. Lưu Ngọc Tuyết vô cùng tức giận, đã đánh nhiều như vậy rồi mà Trần Thanh Lan vẫn không chịu quỳ xuống cầu xin trước mặt bà. Điều này khiến bà vô cùng khó chịu. Bà ta nhìn Trần Thanh Lan với vẻ mặt vặt dữ tợn. Tao không biết mày lại giỏi như vậy đấy. Trần Thanh Lan càng sợ Niệm Ân bị tổn thương thì Lưu Ngọc Tuyết càng muốn giày vò Niệm Ân. Bà ta sai người kéo Trần Thanh Lan đi. Trần Thanh Lan vẫn ôm chặt lấy Niệm Ân, bất luận bọn họ có làm gì thì Trần Thanh Lan cũng không buông tay. Được được, để tao xem rốt cuộc là mày cứng hơn hay là gậy của tao cứng hơn. Lưu Ngọc Tuyết đã mang một chiếc gậy to hơn tới. Lần này bà ta không cần mượn tay của những người khác để ra tay nữa. Bà ta giáng chiếc gậy lên người Trần Thanh Lan. Bà ta rất hận cô. Dáng vẻ không biết lớn nhỏ của Trần Thanh Lan giống hệt như Lục Cố Thành năm đó, khiến cho bà ta nhìn thôi đã cảm thấy chán ghét. Bà ta muốn xé vụn cô ra. Trần Thanh Lan, mày hại con trai tao, cướp đi người đàn ông của con gái tao. Nếu hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là Lưu Ngọc Tuyết. Lưu Ngọc Tuyết điên cuồng dùng chiếc gậy đánh tới Trần Thanh Lan, trong miệng vẫn lẩm bẩm lời nói. Ai bảo mày hại con trai tao? Ai bảo mày hại con gái tao? Đánh chết mày, tao đánh chết mày. Nhiều người nhìn như vậy, Trần Thanh Lan cơ bản không có chỗ để trốn thoát hay là chống trả lại, mà chỉ có thể ôm chặt lấy Niệm Ân. Trước đây cô từng trải qua một lần, lần khiến cho cô biết được sự tồn tại của Niệm Ân. Lần này thì cô đã thực sự được ôm chặt đứa con vào trong lòng mình. Nước mắt không biết đã trực trào xuống từ lúc nào, rơi lên trên khuôn mặt của Niệm Ân. Cô không biết liệu lần này có còn có thể sống được không. Cô ôm chặt rồi nắm lấy tay Niệm Ân, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng khàn khàn. Niệm Ân, nếu như chị nói với em, chị là mẹ của em, thì em có trách chị không? Niệm Ân đã khóc không thành tiếng trong vòng tay của Trần Thanh Lan, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bé không trách, cũng không hận cô, mà chỉ hy vọng bọn họ đừng đánh cô nữa. Chú Mộ Ngôn từng lén lút nói với cậu bé rằng chị chính là mẹ, nhưng cậu bé đã không đồng ý chấp nhận. Nếu như mẹ yêu cậu thì tại sao lại bỏ rơi cậu chứ? Cho nên cậu bé đã không đồng ý gọi cô là mẹ. Nhưng bây giờ thì cậu bé đã không còn oán trách nữa. Không phải là mẹ không cần con, mẹ rất yêu con. Nếu như không có con thì mẹ không sống được đến bây giờ. Hãy tha thứ cho mẹ vì mấy năm nay đã không ở bên cạnh con. Trần Thanh Lan cảm thấy ý thức của mình đã không còn kiên định, đôi mắt tối sầm lại. Cô sợ nếu giờ không nói thì sẽ quá muộn. Niệm Ân gật đầu lia lịa trong vòng tay của Trần Thanh Lan. Cậu bé không ngừng gọi mẹ, nhưng những gì phát ra lại chỉ là những tiếng ê a. Cậu bé có thể cảm nhận được cánh tay mà Trần Thanh Lan đang ôm cậu đang dần buông lỏng. Vào lúc Trần Thanh Lan không còn gắng gượng được nữa thì có một người đàn ông chạy vào nói: phía đằng xa có một chiếc xe đang lái tới đây. Lưu Ngọc Tuyết đánh một lúc cũng đã nguôi giận hơn một chút. Chúng ta hãy trốn đi trước, nếu như gây ra phiền phức thì không ổn đâu, người đàn ông khuyên. Mặc dù đã nhận tiền nhưng lại không muốn gây nên phiền phức, tránh việc cầm được tiền nhưng lại chả còn sống để mà tiêu. Như vậy thì đúng là được một mất mười. Trải qua chuyện của Trần Thanh Hoàng, Lưu Ngọc Tuyết đã cảnh giác hơn rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của Trần Thanh Lan, liền ném cây gậy trong tay. Đi thôi. Lưu Ngọc Tuyết và mấy người đàn ông nhanh chóng lên xe rồi bỏ đi. Trần Thanh Lan không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô đưa đôi bàn tay yếu ớt của mình lên để cởi trói cho Niệm Ân, nhưng cô đã không còn chút sức lực gì nữa rồi. Lúc này có một ngọn đèn chiếu tới. Sau đó cô nghe thấy âm thanh của ai đó: ở đây có người. Hàn Duy Thái chắn lấy ánh sáng, nhìn từ góc độ của anh thì thấy Trần Thanh Lan đang quỳ trên mặt đất, cánh tay thì ôm lấy Niệm Ân đang bị trói vào một cái cây. Anh thực sự không nhìn rõ dáng vẻ của Niệm Ân lúc này, chỉ là cảnh tượng này bất ngờ lọt vào mắt anh, khiến trái tim đau đớn vô cùng. Anh đang họp, điện thoại thì để ở trong phòng làm việc. Khi anh quay về mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trần Thanh Lan. Khi anh đến công ty thì họ nói cô đã tan làm rồi. Tới nhà cô thì mẹ Trần lại bảo cô không hề trở về nhà. Anh lo lắng nên đã đi kiểm tra camera khi Trần Thanh Lan rời khỏi công ty. Kết quả là đã có người dùng danh nghĩa của anh để đi đón người. Đây rõ ràng là âm mưu, bởi vì anh căn bản không hề sai người đi đón Trần Thanh Lan. Anh dựa theo manh mối mà camera giám sát cung cấp, lần theo được đến gần nơi này thì bị mất manh mối. Vùng ngoại ô không có camera, chỉ có thể tìm linh tinh khắp nơi nên anh đã tới mức hơi muộn. Không biết vì sao những bước chân của anh đột nhiên trở nên nặng nề, bởi vì anh càng bước tới gần lại càng có thể nhìn thấy những vết thương trên lưng của Trần Thanh Lan. Anh không biết rốt cuộc cô bị thương nặng ra sao, nhưng bộ quần áo nhuộm màu đỏ của cô nói cho anh biết rằng thương tích của cô không nhẹ chút nào. Anh quỳ xuống tháo sợi dây trên tay của Niệm Ân, ném bỏ thứ nhét trong mồm cậu bé ra. Trong khoảnh khắc Niệm Ân được tự do đó, tiếng khóc vang vọng cả một vùng. Niệm Ân dùng cánh tay ôm chặt lấy cổ của Trần Thanh Lan. Con không trách mẹ, con không hận mẹ, con không muốn mẹ bị đánh đâu. Trần Thanh Lan muốn đưa tay ra ôm lấy cậu bé nhưng lại không nhấc nổi tay lên. Cô phải bỏ lại Niệm Ân một mình trên thế giới này rồi. Cô đau tới mức sắp không thể nào hô hấp được nữa. Giây phút này cô vẫn còn sống, vẫn còn có thể nghe thấy Niệm Ân nói tha thứ cho cô. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm ấm áp của Niệm Ân. Tiếng khóc của cô và Niệm Ân tràn ngập xung quanh, khiến cho người khác vô cùng đau lòng. Nghiêm Cẩn đưa người tới, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám bước lên phía trước làm phiền. Mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự bi thương. Hàn Duy Thái muốn đưa tay ra chạm vào người Trần Thanh Lan, nhưng đôi tay đưa lên giữa chừng rồi lại hạ xuống. Lúc này anh không biết phải nói gì để an ủi hai mẹ con, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó dùng dao đâm cho một phát, nỗi đau xuyên qua tim. Dường như có một sợi dây nào đó trong trái tim anh đã rung động, khiến anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô. Khuôn mặt của Trần Thanh Lan áp sát vào mái tóc của Niệm Ân, mái tóc của cô cũng đã bị tản ra, nhìn trông rất rối. Những vết máu trên lưng cô đã thấm ướt quần áo, Lời nói của Niệm Ân khiến cô đau lòng, nhưng cũng khiến cô rất vui mừng. Niệm Ân đã tha thứ cho cô, đã nhận cô là mẹ, vừa rồi còn gọi cô là mẹ nữa. Lúc này khi cơ thể cô vừa thả lỏng, cả người cô liền ngã xuống. Trước mặt cô tối sầm lại, cô ngất đi. Mẹ ơi! Niệm Ân hét đến mức khàn cả cổ, nước mắt và nước mũi đầm đìa trên khuôn mặt cậu bé. Vào khoảnh khắc Trần Thanh Lan ngã xuống, Hàn Duy Thái đã đỡ lấy cô, ôm cô vào trong vòng tay của anh. Hàn Duy Thái đã mềm lòng, tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn. Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng Trần Thanh Lan bảo vệ Niệm Ân thực sự quá xúc động. Nhưng chắc chắn cô đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Anh nắm lấy tay Trần Thanh Lan bằng một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, chỉ sợ chạm vào sẽ làm cô đau. Nghiêm cẩn đi tới bế Niệm Ân, nhưng Niệm Ân lại vùng ra khỏi anh, nắm lấy tay Trần Thanh Lan. Anh có nói gì thì cậu bé cũng không chịu buông tay ra. Khuôn mặt ngập tràn nước mắt, cậu bé ngước nhìn Hàn Duy Thái rồi nghẹn ngào nói: Chú muốn đưa mẹ cháu đi đâu? Chú không được làm tổn thương mẹ cháu. Hàn Duy Thái nhẹ nhàng nói, sợ làm cậu bé sợ. Chú sẽ không làm tổn thương cô ấy. Cô ấy bị thương rồi, chú phải đưa cô ấy tới bệnh viện. Cháu không muốn mẹ cháu xảy ra chuyện đâu đúng không? Niệm Ân gật đầu lia lịa. Cậu bé không muốn mẹ có mệnh hệ gì cả. Cậu bé mở to mắt chứng kiến đám người đó nện từng phát một lên người mẹ mình. Cậu bé không oán trách gì mẹ cả. Có lẽ mẹ có nỗi khổ nên mới tạm thời rời xa cậu. Nếu như mẹ không yêu cậu thì sao có thể lấy người mình đỡ đòn cho cậu chứ?